những khó khăn, cực khổ, không sợ hãi của nàng cơ chứ. Nàng không giống như hắn, cũng như Việt Anh. Nàng xuyên qua mà không có được hệ thống trong tay, cũng không rơi vào một nhà khá giả hay quyền quý. Hòa Minh càng nghĩ càng xót xa. Cánh tay của hắn rắn chắc càng ghi chặt vào thân hình nhỏ nhắn kia hơn, lên tiếng mà nói: anh xin lỗi em, là anh đến muộn rồi. Lan Hương ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh ngập tràn nước mắt đầy vẻ ôn nhu. Nàng hôn lên má của hắn, nhẹ nhàng nói: em không trách anh đâu, từ trước đến giờ đều là không trách, kiếp trước hay kiếp này đều chưa từng oán than. Hòa Minh cảm động hôn lên mái tóc của nàng. Cuối cùng thì hắn cũng tìm được nàng, tìm được người yêu của mình, người con gái đầu tiên của hắn. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống trấn nhỏ, Hòa Minh trả phòng mang theo Lan Hương trở về Lục Gia Thành. Lục Gia Thành sáng sớm đã bắt đầu nhộn nhịp rồi. Lan Hương mang theo mạng che mặt, ôm cánh tay của Hoàng Minh, tùy ý du ngoạn trên phố. Cả hai như trở lại thời sinh viên ở địa cầu, cảm giác hạnh phúc lan tràn trong tim. Hòa Minh dẫn nàng đi mọi nơi, mua rất nhiều thứ, chỉ cần là Lan Hương thích thì đều mua. Hắn lúc này trên người linh thạch không hề thiếu. Lan Hương mấy năm trời rất ít khi ra ngoài, hiện giờ tâm trạng nàng rất cao hứng, được ở bên Hoàng Minh, nàng càng trở nên giống như một đứa trẻ được cưng chiều. Hòa Minh chỉ mỉm cười nhìn Lan Hương vui vẻ chạy nhảy tinh nghịch, mà thầm cảm ơn thánh ma vô số lần. Cũng nhờ tên chết bầm đó mà hắn mới có thể đi tới Vĩnh Tiên Đại Lục, có thể tìm lại được Lan Hương. Đến gần trưa, Hòa Minh mới đưa Lan Hương cùng hắn tiến về Kiếm Thánh Học Viện. Vừa mới thấy bóng dáng của Hoàng Minh, hai hộ vệ tại cửa học viện đã gấp gáp mà nói: Hoàng Minh, viện trưởng tìm ngươi đấy. Hoàng Minh nghe nói thì gật đầu, mang theo Lan Hương đi vào. Hai tên tu sĩ gác cửa nhìn thấy một thiếu nữ vóc dáng mỹ miều như vậy đang đi theo Hoàng Minh tiến vào thì đầy vẻ hâm mộ. Mặc dù bọn hắn không nhìn thấy dung mạo của nàng, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy dáng người kia, kẻ ngốc cũng có thể đoán ra đó là mỹ nữ, cũng không biết nữ học viên của lớp nào. Hòa Minh tiến vào học viện, rất nhiều người trông thấy hắn liền lên tiếng chào hỏi. Danh tiếng của Hòa Minh từ lâu đã vang dội Kiếm Thánh Học Viện từ lâu rồi. Tư chất nghịch thiên, thực lực siêu quần, hơn nữa bằng chiến đội lần này lại có tên của hắn đại diện cho Kiếm Thánh Học Viện đấy. Hòa Minh cũng không biết là tên của hắn đã được ghi lên bảng chiến đội của Kiếm Thánh Học Viện. Lúc này mang theo Lan Hương đi vào, trong sự tò mò của mấy trăm học viên, hai người tiến vào dãy nhà của viện trưởng. Hòa Minh mặc dù chỉ mới tiến vào có một lần, thế nhưng hắn vẫn nhớ như in đường đi tới phòng của Yên Hàn viện trưởng. Tới nơi, hắn đã trông thấy Yên Hàn đang trò chuyện với một nam giáo viên. Yên Hàn có chút lạnh lùng, nói chuyện với nam giáo viên kia toàn lời khách sáo. Hòa Minh nhìn cái đã nhận ra đó chính là Tuyết Ưng, một vị giáo viên trung niên cũng rất có tiếng tăm trong Kiếm Thánh Học Viện. Thấy có người tới, hai người bên trong đều đưa ánh mắt hướng ra. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.